Vô thượng sát thần, chương 1672, chọc giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình thánh ngươi, đáng bị chém. Lời nói của Tiêu Phàm quanh quẩn bên tai tất cả mọi người, giống như sét đánh xuống, làm màng nhĩ mọi người phát run. Ai cũng không ngờ tới, vậy mà Tiêu Phàm chỉ dùng một câu nói đã khẳng định lập trường của hình thánh. Hình thánh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám đuổi hắn ra khỏi Tu La Điện, phải biết rằng hắn là chiến thần viên mãn. Thực lực như vậy, bất cứ là ở đâu, đều là chiến lực tuyệt thế, vốn dĩ hắn nghĩ Tiêu Phàm trong lời nói chẳng qua là muốn chiếm được tiện nghi thôi, làm sao nghĩ tới việc Tiêu Phàm lại quả quyết như thế. Ngươi chỉ là một thằng nhóc ăn nói ngông cuồng, lúc hình thánh ta vì chiến hồn đại lục đổ máu, ngươi còn chưa ra đời đâu, giết dị tộc không tới hơn ngàn năm, cũng phải 800 năm, hình thánh ta phản bội Tu La Điện sao? Hình thánh giận tím mặt quát lớn với Tiêu Phàm. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, thực sự hắn đã từng nghĩ tới việc trở thành Tu La Điện chủ thế hệ này, nhưng chưa hề nghĩ tới phản bội Tu La Điện, việc này hắn không thể chịu được. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, nói, ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi có phải là người của Tu La Điện không? Tất nhiên là có, hình thánh không biết Tiêu Phàm có ý gì, có điều vẫn gật gật đầu. Không thể không nói, ý chí của hình thánh mạnh mẽ, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, qua nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn lần đầu tiên gợn sóng. Vậy lệnh của bản điện chủ là lệnh của Tu La Điện chủ, ngươi tuân theo hay không tuân theo? Tiêu Phàm hỏi lần nữa. Tuân theo, hình thánh cắn răng nói. Mấy người kiếm là muốn giết bản điện chủ chưa từng giết bọn hắn, chỉ là trục xuất bọn hắn khỏi Tu La Điện, ngươi phục hay là không phục? Ngữ khí của Tiêu Phàm càng ngày càng nặng. Phục, hình thánh gật gật đầu, chuyện kia cũng có quan hệ với hắn, trước đó đám người kiếm la biểu hiện ra sát khí cũng không phải là giả, nếu như là Tu La Điện chủ khác đoán chừng kiếm la đã sớm đầu lìa khỏi cổ. Tiêu Phàm xét thấy kiếm la có nhiều công lao, tha hắn một mạng, đã là rộng lượng rồi. Ngươi đã phục vậy bọn hắn đã không còn là người của Tu La Điện nữa, nhưng ngươi vừa rồi đã làm cái gì? Tín nhiệm của Tu La Điện chủ đời trước đối với ngươi, ngươi dùng để phản bội sao? Giao Tu La truyền thừa cho người ngoài, cùng với việc phản bội Tu La Điện có gì khác biệt? Tiêu Phàm từng bước ép sát, kỳ thật trong lòng Tiêu Phàm cũng biết, bọn hắn chỉ là để ý tới tình nghĩa huynh đệ mà thôi, chứ thật sự không có khả năng phản bội Tu La Điện. Nhưng hành động như vậy quá nguy hiểm, nếu quả thật có ngày đó, vì cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, bọn họ không chỉ phản bội Tu La Điện, mà có thể phản bội cả chiến hồn đại lục thì sao? Đây tuyệt đối không phải là chuyện không thể xảy ra, huyết ma bộ lạc sắp xâm lấn tới nơi, ai cũng có khả năng đối mặt với vấn đề như vậy. Bản thân Tiêu Phàm tất nhiên cũng là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện phản bội chiến hồn đại lục. Sắc mặt hình thánh âm trầm đáng sợ, trước đó không nghĩ những mấu chốt rõ ràng trong đó, nhưng bây giờ nghĩ lại Tiêu Phàm nói sai chỗ nào sao? Xác thực không sai, hình thánh hắn đúng là hữu hộ pháp của Tu La Điện, nhưng Tu La Điện còn chưa tới phiên hắn làm chủ, hắn có quyền gì giao vật mà Tu La Điện chủ vật truyền thừa cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng như Tiêu Phàm nói, việc này cùng phản bội có khác biệt gì đâu. Thuộc hạ có lỗi, xin điện chủ trừng phạt, thở sâu, hình thánh hơi khom người nói. Cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, hắn thực sự sợ Tiêu Phàm giết chết đám người kiếm la, thân là hữu hộ pháp của Tu La Điện chủ đời trước, hắn biết rõ Tu La Điện chủ kinh khủng thế nào. Hắn đã từng cùng Tu La Điện chủ tranh phong, nhưng cho dù hắn vượt qua Tu La Điện chủ mấy tiểu cảnh giới, cũng vẫn bại hoàn toàn không thể nghi ngờ. Người trước mắt cũng may không có lạnh lùng như Tu La Điện chủ đời trước, nhưng rõ ràng cũng rất mạnh mẽ. Không cần, Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói. Vì huynh đệ, ngươi không sai, nhưng quy củ của Tu La Điện không ai có thể đánh vỡ. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên vẻ sắc bén, quay người nói với đám người kiếm la. Đồ vật của Tu La Điện chủ, không phải ai cũng có thể cầm, nếu các ngươi đã muốn chết, bản điện chủ cho các ngươi một cơ hội. Câu nói vừa xuống, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên, nhìn về phía đám người kiếm la. Vừa rồi ngươi không phải rất muốn giết ta sao, còn lo lắng cái gì? Sát khí đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm nở rộ, hôm nay, hắn tựa như cố ý vì đám người này đưa ra sát khí. Ánh mắt kiếm la nhấp nháy không yên, sau đó nhìn về phía hình thánh, nhưng hình thánh lại không hề có động tĩnh gì, mặc dù hắn muốn ngăn cản Tiêu Phàm, nhưng nếu bây giờ đứng ra kết quả cao là đám người này mới là những người gặp phải xui xẻo. Kiếm la đại nhân, hắn chẳng qua chỉ là ngũ biến chiến thần mà thôi, chẳng nhẽ có thể nghịch thiên thành công sao, cho dù hắn là Tu La Điện chủ chúng ta cũng có thể cho hắn nằm lại nơi này. Đột nhiên, một nam tử khôi ngô trong đó phẫn nộ quát. Hít một hơi thật sâu, kiếm la cuối cùng khẽ cắn môi, việc đã đến nước này, đã không thể nào quay đầu lại. Trước đó hắn xác thực muốn giết Tiêu Phàm để trải đường cho Hình Thánh, nhưng bây giờ hắn đã không dám giết Tiêu Phàm nữa, dù sao ngay cả Hình Thánh cũng đã cúi đầu. Bây giờ hắn chỉ có thể đánh bại Tiêu Phàm, như thế mới có thể lấy lại được mặt mũi, mới có thể còn sống. Một đám rác rưởi, nam tử hán đại trượng phu có cần phải rông dài như vậy không? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, đây là hắn cố ý chọc giận đám người Kiếm La. Ngươi nói cái gì? Kiếm La nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn có thể bị người khác xem thường, nhưng không thể để bị người ta nhục mạ. Rác rưởi, mình dù sao cũng là cửu biến chiến thần, lại bị người ta mắng là rác rưởi. Ta nói sai sao, dũng khí lúc trước của các ngươi đi đâu rồi, nguyên bản ta còn có chút hối hận, nhưng bây giờ xem ra trục xuất các ngươi khỏi Tu La Điện là cử chỉ sáng suốt. Tiêu Phàm cười lạnh từng bước một đi đến phía Kiếm La. Bởi vì Tu La Điện không cần loại rác rưởi như các ngươi. Các ngươi cũng không xứng là người của Tu La Điện, ta muốn giết ngươi, Kiếm La triệt để tức giận rồi, sức mạnh cuồng bạo từ trên người hắn nở rộ, một biển máu từ dưới chân hắn tràn ngập ra. Mà lúc này, Tiêu Phàm nhếch miệng cười nhẹ tựa như đạt được âm mưu. Hình Thánh và Du Ảnh vừa hay nhìn thấy được nụ cười của Tiêu Phàm, không khỏi nhíu mày, lấy nhãn lực của hai người, bọn họ làm sao lại không nhìn ra là Tiêu Phàm đang cố ý chọc giận Kiếm La cơ chứ? Chọc giận Kiếm La thì được lợi gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết, dù sao Kiếm La cũng là cửu biến chiến thần, cho dù Tiêu Phàm có thiên phú nghịch thiên, cũng chưa hẳn là đối thủ của Kiếm La. Chẳng lẽ hắn lại để cho Kiếm La đánh bại mình, sau đó bị bêu xấu trước mặt mọi người? Việc này càng không thể nào, lập tức Hình Thánh cùng Du Ảnh nhìn nhau, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Mài đao, vậy mà hắn muốn dùng Kiếm La để mài đao? Trong lòng Du Ảnh kinh ngạc nói, Hình Thánh cũng cực kỳ không bình tĩnh, Tiêu Phàm chỉ là ngũ biến chiến thần, dùng một cửu biến chiến thần để mài đao, việc này nói ra có chút khó tin, nhưng bây giờ lại thực sự xảy ra. Lúc hai người đang lấy lại tinh thần, Kiếm La đã đánh giết về phía Tiêu Phàm, khí thế kinh người, vô cùng cuồng bạo, mọi người tựa như nghe được vô số tiếng la giết, vô cùng đáng sợ. Một luồng khí tức băng lãnh tràn ngập trong lòng tất cả mọi người, bầu trời trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Thuần túy sát lục áo nghĩa, Tiêu Phàm nhìn biển máu dưới chân Kiếm La, trong lòng hơi động, như có chút cảm xúc cực kỳ không bình tĩnh. Ngay sau đó, dưới chân hắn cũng xuất hiện một mảnh biển máu thật lớn, chỉ so với bên phía Kiếm La càng thêm đỏ rực mà thôi. Huỳnh, hai biển máu trong nháy mắt đụng vào nhau, biển máu của Tiêu Phàm bị đẩy ngược về Kiếm La đã lĩnh ngộ được 9 phần sát lục áo nghĩa, tất nhiên so 5 phần Tu La áo nghĩa của Tiêu Phàm mạnh hơn rất nhiều. Tu La áo nghĩa mặc dù mạnh mẽ, không chỉ có thể mê huyễn, còn có khí thế chấn nhiếp nhưng cũng đồng thời quá mức pha tạp đối với công kích mà nói, thuần túy sát lục áo nghĩa có hiệu quả hơn. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Chỉ bằng vào Tu La áo nghĩa, hiển nhiên không phải là đối thủ của Kiếm La đã lĩnh ngộ được 9 phần sát lục áo nghĩa, nhưng đừng quên, Tiêu Phàm không chỉ lĩnh ngộ một loại áo nghĩa. Cách chương.